Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1609. Đệ 1609 chương Tùy Ta Thấy Chứng. Tới rồi Đào Bảo Các sau. Hoắc Lăng mang theo Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển truyền tống hai lần. Đi tới Cửu Tinh sẽ tổng bộ một chỗ ngầm mật thất. Trong mật thất, Hoắc Phỉ cùng một người tóc đỏ trung niên nam tử đang ngồi uống trà. Phong Thần hai người tiến vào mật thất sau trước đối Hoắc Phỉ tiếp đón một tiếng. Gặp qua sẽ chủ, ngồi, Hoắc Phỉ gật đầu cười cười. Sau đó đối hai người giới thiệu bên cạnh nam tử nói. Vị này chính là hai năm đi tới nhập tông môn bị tuyển đệ tử Diệp Thành, hai người ngồi xuống sau. Hoắc Phỉ nhìn Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường nói. Diệp Thành tinh thần lực thiên phú cùng thân thể tố chất thiên phú đều vì hoàng phẩm. Linh thực sư thiên phú vì huyền phẩm mà ni hắn bản thân thực lực không tồi. Nếu không phải bởi vì thiên phú liên lụy hắn đã sớm có thể khảo hạch thông qua chính thức trở thành ngoại môn đệ tử kia Diệp sư đệ biết hôm nay tới nơi này mục đích sao? Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý hỏi. Bị tuyển đệ tử cuối cùng không nhất định có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vậy ở trong tông môn địa vị không có ngoại môn đệ tử cao. Quy Nguyên Tông xưng hô cũng không phân tuổi lớn nhỏ, chỉ phân địa vị cao thấp. Hoắc Phỉ còn chưa nói chuyện, Diệp Thành tự nhịn không được mở miệng. Ta biết hôm nay chính mình tới mục đích là cái gì? Vì tương lai có thể lưu tại tông môn, vô luận như thế nào ta cũng tưởng đánh cuộc một phen. Hy vọng Ngô sư tỷ thành toàn, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Ta phía trước còn chưa bao giờ có vì ai tăng lên qua thiên phú. Như vậy tính lên ngươi là cái thứ nhất, ngươi xác định muốn nếm thử sao? Nàng bổ sung một câu, ta đối chính mình là rất có tin tưởng. Chỉ xem ngươi, Diệp Thành suy nghĩ sâu xa một lát. Cuối cùng ngẩng đầu trong mắt một mảnh kiên định, ta muốn thử thử một lần. Nếu thiên phú vô pháp tăng lên kia lại quá một năm ta khả năng đem bị đá ra tông môn vô mặt hồi tộc. Thấy chí thân bạn tốt, còn không bằng đánh cuộc một phen, Ngô Thanh Thiển thấy hắn nội tâm kiên định. Cũng không phải cái loại này do dự tính tình, gật đầu nói, hảo. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng, Hoắc Phỉ thấy Ngô Thanh Thiển tự tin mười phần. Trong lòng dẫn theo tâm cũng tùng không ít, hỏi, yêu cầu cái gì chuẩn bị sao? Tăng lên thiên phú chất độc hóa học ta đã luyện chế thành công. Kế tiếp chỉ cần dùng linh lực trợ giúp Diệp sư đệ cải thiện thể chất là được. Không cần lại chuẩn bị cái gì, Ngô Thanh Thiển trả lời. Hoắc Phỉ nghe nàng đã chuẩn bị tốt lại hỏi. Khi nào có thể bắt đầu? Tùy thời đều có thể, Ngô Thanh Thiển vốn chính là có bị mà đến. Hoắc Phỉ khẽ cười nói. Thực mau, kia hiện tại làm hạ chuẩn bị liền bắt đầu đi, chúng ta yêu cầu lảng tránh sao? Hắn tỏ vẻ tôn trọng hỏi. Ngô Thanh Thiển xua xua tay. Không cần, các ngươi liền cùng nhau tới tùy ta thấy chứng đi, hảo. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng tự nhiên tưởng tận mắt nhìn thấy kỳ tích phát sinh hoàn thành. Ngô Thanh Thiển đối Diệp Thành phân phó. Đem thủ đoạn vươn ta trước thăm dò ngươi mạch Diệp Thành có chút khẩn trương duỗi quá một bàn tay. Ngô Thanh Thiển theo hắn mạch đập dò xét một phen trong cơ thể kinh lạc cùng đan điền. Trong lòng liền có số. Diệp sư đệ, ta trước vì ngươi tăng lên cải thiện một loại thiên phú. Tinh thần lực cùng thân thể tố chất thiên phú ngươi tuyển một cái đi, Ngô Thanh Thiển nói. Diệp Thành không chút do dự nói. Vậy tăng lên tinh thần thể thiên phú đi, Ngô Thanh Thiển nghe xong hắn lựa chọn cũng không kỳ quái. Cũng là đoán trước bên trong sự tình. Rốt cuộc tinh thần lực thiên phú so thân thể tố chất thiên phú càng áp dụng. Nàng lấy ra một lọ màu xanh lá dược tề đưa cho Diệp Thành nói. Đây là một loại có thể đem mở rộng ngươi thức hải trung tinh thần lực tiềm năng chất độc hóa học. Ngươi uống đi xuống lúc sau đầu sẽ đau đến phi thường khó chịu. Ta đem dùng linh lực trấn an ngươi tinh thần thức hải. Ngươi chỉ cần có thể kiên trì cố nhịn qua, tinh thần lực thiên phú là có thể tăng lên tới ma phẩm mần ni, hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì. Quá lớn di chứng. Càng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tương lai tu vi thực lực nàng bổ sung một câu. Hết chương.